Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, hệ thống tuyển hạng. 10 vạn năm hồn hoàn, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, lấy được đến ban thưởng 93,0005 huyền vũ hồn hoàn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lấy được đến ban thưởng 98.000 năm bạch hổ hệ hồn hoàn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lấy được đến ban thưởng sư vương tinh huyết. Ngay tại trên sân tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ngọc Trần trong đầu liên tiếp vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này ba cái hệ thống ban thưởng. Cái thứ nhất là lúc trước hoàng đấu chiến đội cùng võ hồn điện tinh anh đội ngũ một trận chiến thời. Điểm, làm ra hệ thống tuyển hạng lấy được đến ban thưởng. Cái thứ hai, thì là Ngọc Trần giả ý xuất thủ, mặc cho Hồ Liệt Na hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ năng lấy được đến ban thưởng. Đến mức cái thứ ba, chính giữa là trước kia Ngọc Trần để Đường Tam bọn hắn xuất thủ lấy được đến ban thưởng. Hống. Không, kèm theo Ngọc Trần trong đầu mấy đạo thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Hội trường nguyên bản sáng sủa vạn dặm bầu trời, đột nhiên trở nên hôi nha nha một mảnh, đồng thời từ giữa đó nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Theo lỗ hổng bên trong, một đầu rực rỡ màu vàng bạch hổ cùng rực rỡ màu vàng huyền vũ cùng nhau đi ra. Chia nhau theo trong miệng thốt ra một mai đen như mực hồn hoàn. Hai cái màu đen hồn hoàn theo trời chậm chậm rơi xuống. Rơi xuống Ngọc Trần trên mình. Hồn hoàn rơi xuống, bầu trời cái này mới khôi phục bình thường. Đến mức rực rỡ màu vàng sư vương tinh huyết, thì là đang rơi xuống nháy mắt liền bị Ngọc Trần dùng bình ngọc sắp xếp gọn. Thu nhập trong túi càn khôn, xoạt. Trên bầu trời hai cái vạn năm hồn hoàn rơi xuống, lập tức đưa tới tại chỗ vô số người chú ý. Lại tới, một lần một mai 9 vạn năm hồn hoàn liền đủ đáng giận. Hiện tại còn một hơi đến hai cái, còn để cho chúng ta sống. Vạn năm hồn hoàn cực kỳ hiếm có, thế nhưng là cái này Ngọc Trần thu hoạch liền cùng uống nước một dạng. Này làm sao cùng hắn so? Ta xem ở trận những cái kia thế hệ trước cường già. Trên mình hơn phân nửa cũng là 2-3 cái vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần hắn ngược lại tốt. 12 tuổi liền có 14 mai vạn năm hồn hoàn. Ngoặc kép, đầu tiên là trên khán đài ngàn vạn khán giả cùng rất nhiều học viện thế lực hội viên. Nhìn thấy một màn này từng cái trên mặt hiện ra chấn kinh. Thần sắc cực kỳ khó xử. Một chút thế hệ trẻ tuổi học viện hội viên, càng là một mặt thèm muốn. Phía trước Ngọc Trần tại giải thi đấu hội trường lần đầu tiên thu được thiên tứ hồn hoàn thời điểm, liền đã khiến cho vô số người chú ý cùng đỏ mắt. Giờ đây càng là một hơi thu được 2 cái thiên tứ hồn hoàn. Tự nhiên sẽ càng gây nên tại chỗ rất nhiều thế lực đỏ mắt. Vù vù, ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trái lại là 2 cái hồn hoàn bao phủ Ngọc Trần, kèm theo 2 cái hồn hoàn chui vào trong cơ thể. Ngọc Trần khí tức càng tăng vọt, nguyên bản bên chân 12 mai đen như mực hồn hoàn. Biến thành 14 mai màu đen vạn năm hồn hoàn. Hồn lực cũng theo cấp 59 bước vào đến cấp 60. Chỉ cần cho Thanh Long võ hồn thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Liền có thể chính thức bước vào đến hồn đế cảnh. 12 tuổi cấp 60, 14 mai vạn năm hồn hoàn, đủ có thể xưng được là thiếu niên chí tôn. Không hổ là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ cường đại như thế thực lực. Thật có thể nói là hậu sinh khả úy a. Trận chung kết hoàn tất, trước để cho chúng ta chúc mừng Sử Lai Khắc học viện. Thu được lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân. Cho mời Sử Lai Khắc các vị lão sư cũng cùng nhau lên đài. Tiếp nhận giáo hoàng đại nhân. Cho chúng ta quán quân tiến hành trao giải nghi thức. tại Ngọc Trần triệt để hấp thu hồn hoàn, sau đó giải thi đấu trọng tài vậy mới lấy lại tinh thần, chờ bên trên đài thi đấu đi tới Ngọc Trần bên cạnh bọn họ. Cao giọng nói ra, dựa theo giải thi đấu quy tắc, giờ đây đã trận chung kết đã tiến hành hoàn tất, tự nhiên đến phiên trao giải nghi thức. Đến trao giải nghi thức, lần so tài này quán quân ban thưởng thế nhưng là 3 khối hồn cốt a. 3 khối hồn cốt giá cả, cái kia nhưng là không cách nào ước lượng a. Nói thì nói như thế không sai, bất quá Sử Lai Khắc hoàn toàn là tựa thực lực thu được. Có hồn cốt gia trì, tin tưởng Sử Lai Khắc năng lực chiến đấu lại phải đi lên nâng lên cao hơn mấy cái đẳng cấp. Nghe được trọng tài thanh âm, tại chỗ vô số khán giả lần nữa trở nên sôi trào lên. Từng cái tại cái kia châu đầu ghé tai nghị luận, tại vô số khán giả đang nghị luận, Sử Lai Khắc học viện Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đám người cùng nhau leo lên đài thi đấu. Cùng Ngọc Trần bọn hắn sánh vai đứng chung một chỗ. Soạt, tại lúc sau, chỉ gặp nguyên bản ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Bỉ Bỉ Đông. Mũi chân điểm nhẹ, lăng không mà lên chậm chậm đi tới đài thi đấu. Cùng Ngọc Trần bọn hắn 8 người vẻn vẹn chênh lệch 4-5 mét khoảng cách. Theo càng đến gần Bỉ Bỉ Đông, liền càng có thể cảm giác được Bỉ Bỉ Đông trên mình truyền đến một cỗ cảm giác áp bách. Loại kia cảm giác áp bách không chỉ là trên thực lực áp chế, càng là Bỉ Bỉ Đông trên mình một loại chỉ thuộc quân vương cao quý khí tức. Đặc biệt là đứng tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ, tại Bỉ Bỉ Đông đi tới trên đài thi đấu thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kiêng kỵ thần sắc. Hai tay không khỏi chạm đến Tương Tư Đoạn Trường Hồng bên trên. Các ngươi biểu hiện rất tốt, xa so trước đó ta gặp qua hồn sư muốn càng ưu tú. Đặc biệt là ngươi Ngọc Trần, nguyên cớ, cái này 3 khối hồn cốt là các ngươi nên được. Hy vọng các ngươi sau này có thể không ngừng cố gắng. Là hồn sư giới làm ra càng nhiều cống hiến. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng là thần sắc bình tĩnh, theo trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Duy chỉ có đề cập Ngọc Trần thời điểm, trong mắt có một cỗ đặc thù cảm xúc hơi nhúc nhích một chút. Bất quá thoáng qua tức thì, xoát, tại nói xong sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền phất tay áo vung lên, lấy ra 3 khối phát ra u quang hồn cốt. Cái này 3 khối hồn cốt, theo thứ tự là Bạo Liệt Phần Thiêu Chi Hỏa Diễm Hữu Tí Cốt, lấy từ 3 vạn năm xích diễm thú, Cấp Tốc Thiên Hành Chi Truy Phong Tả Thối Cốt, lấy từ 3 vạn năm phong ma hổ, còn có cuối cùng một chỗ hồn cốt thì là lấy từ 6 vạn năm thánh huyễn ma viên tinh thần trí tuệ đầu cốt. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói xong sau đó liền đem 3 khối hồn cốt đều cùng nhau đưa cho Sử Lai Khắc đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần trong tay. Hỏa Diễm Hữu Tí Cốt thích hợp Hồng Tuấn cùng Tiểu Trần, Truy Phong Tả Thối Cỗ thích hợp Tiểu Vũ cùng Chu Rõ Ràng, tinh thần đầu cốt thì là thích hợp Tiểu Tam, Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp 3 người. Cụ thể làm sao phân phối, các người tự mình phân phối đi. Nhìn xem Ngọc Trần trong tay 3 khối hồn cốt, cùng Ngọc Trần đứng sóng vai Ngọc Tiểu Cương, rất nhanh liền đã đoán được càng thích hợp ai. Thế nhưng là không đợi Ngọc Tiểu Cương nói xong, chỉ gặp đứng tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ, khi nhìn đến Ngọc Trần trong tay khối thứ 3 hồn cốt thời điểm, trong mắt bắn ra cực kỳ oán hận thần sắc, bên chân mấy mai hồn hoàn cùng nhau nổi lên. Nàng còn muốn đối Bỉ Bỉ Đông xuất thủ. Đinh, 3 loại tuyển hạng hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Xuất thủ ngăn cản Tiểu Vũ, lấy được đến ban thưởng 98.000 năm hổ hệ hồn hoàn. 2. Vận chuyển hồn lực trực tiếp đem Tiểu Vũ đánh thành hôn mê, lấy được đến ban thưởng 99.000 năm phượng hệ hồn hoàn. 3. Mặc cho Tiểu Vũ phát tiết, đồng thời an toàn mang Tiểu Vũ rời đi, lấy được đến ban thưởng 10 vạn năm thanh long hệ hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Tiểu Vũ toàn thân hồn lực dũng động thời điểm, Ngọc Trần trong đầu vang vọng đến vài tiếng hệ thống thanh thúy tiếng nhắc nhở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.